Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 381, phòng tay. Xích Tùng tử tại trong loạn quân. Bên trái một quyền đổ nhào một cái tư ngao chiến sĩ. Bên phải một chân đạp lăn một cái tư ngao tiễn sư. Đồng thời miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: Các ngươi những người này thật quá ghê tởm. Khi dễ ta lão nhân này ra lão cánh tay lão chân không tiện. Đi lên liền đánh lén ta. Chính là vừa nói vừa mắng. Trở tay lại đem một người theo trước mắt đập tới đất đai bên trong. Giảng đạo lý. Xích Tùng tử kỳ thực một mực tại tìm kiếm ý nhi tử. Thế nhưng xem như phương Bắc cao nhất sức chiến đấu. Ý nhi tử lại chưa từng xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này không khỏi để cho Xích Tùng tử hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ còn thật bị chính mình đánh tự bế rồi. Cát, tâm lý yếu ớt như vậy còn luyện khí đâu. Về nhà làm ruộng đi đi. Bên mình xài tăng sơn chiến sĩ hướng về phía trước áp vào. Cửu Lê Thị cũng tại áp vào. Toàn bộ chiến trường cục diện ngay tại hướng về phương Nam nghiêng về. Đây là bởi vì phía đông bãi bùn áp lực tăng lớn. Bởi vì cao tử nó đại gia chiến tử. Dẫn đến thông thiên tê hiện tại là cái mông hướng về phía tây. Đầu hướng về phía đông. Dùng sức tại trà đạp tư ngao tộc nhân. Mà Ô Túc Thị tộc trưởng bị dẫm đạp. Nguyên Cốc Thị tộc trưởng bị thông thiên tê một góc đâm chết. Lồng ngực xuất hiện một cái động lớn. Bay tứ tung vài trăm mét mà đến. Một tiếng ầm vang nện ở Tư Thương trước mặt. Tư Thương quay đầu. Nhìn thấy Ô Túc Thị tộc trưởng. Trực tiếp bị thông thiên tê một chân dẫm thành rồi bánh thịt. Máu tươi bắn đi ra. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thông thiên tê nhìn thấy Tư Đan. Tư Thương bọn hắn chuẩn bị rời đi. Thế là một chân chấn địa. Trực tiếp trên đường đột phá. Đâm chết không biết bao nhiêu chặn đường tư ngao tộc nhân. Trực tiếp hướng về phía hai người bọn họ giết tới. Đất rung núi chuyển. Tư Thương quả quyết ôm lấy đồ đằng trụ. Đảo ngược sông tới trở về. Đại Vu sư đi trước. Trung quy là tư ngao thị đại thủ lĩnh. Quyết đoán can đảm đều tại. Mặc dù đầu óc bình thường không dễ sử dụng. Thế nhưng một phần lực khí hay là đáng tin. Một tiếng ầm vang. Tư Thương cùng thông thiên tê đụng vào nhau. Hai cái gia hỏa đều là đứng tại riêng phần mình lĩnh vực đỉnh điểm. Nhưng mà thú núi so với tham vân chiến sĩ cường đại quá nhiều. Càng không nói đến thông thiên tê loại này vô luận là sức lực. Hay là tốc độ. Hay hoặc là lực phòng ngự đều ở vào thú núi đỉnh điểm quái vật kinh khủng. Tư Thương mặc dù cũng là tiếp cận nhân hùng nhân vật. Thế nhưng cuối cùng còn tại tham vân. Mặc dù sừng sững tại đỉnh điểm. Thế nhưng muốn cùng loại này cấp bậc thú núi đối chọi. Hay là kém rất nhiều. Thế là va chạm phía dưới. Đồ đằng bởi vì có thần linh chi lực mà lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng chính Tư Thương lại miệng phun máu tươi. Liên tục rút lui hơn 20 bộ còn không có ngừng lại. Thất tha thất thểu. Mặt không có chút máu mà lung lay sắp đổ. Hắn vừa mở miệng. Nói đều nói không nên lời. Chỉ là miệng đầy đều là máu. Trước mắt cũng là một mảnh hoa dâm. Tư Thương chỉ cảm thấy trên đầu cũng bắt đầu bốc lên máu. Trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lần này tác chiến. Chỉ sợ thất bại. Tổn thất tay người đã rất nhiều. Nếu như không thể đánh phía dưới phương Nam. Tư Ngao tất nhiên sẽ sụp đổ. Tại cái này quá trình bên trong. Tư Ngao cường đại chiến sĩ cũng đang không ngừng bị tàn sát. Lúc này nô lệ quân đoàn đã triệt để tại cái này đoàn dị thú triều cường bên trong bị xoắn thành bọt. Máu, thượng cổ niên đại chiến đấu chính là như thế đẫm máu chém giết. Không có chút nào che lấp, mong muốn đánh dị thú. Hoặc là trước thời hạn bố trí cạm bẫy. Hoặc là chính là cùng bọn chúng cứng đối cứng. Mà phía tây bãi bùn chiến trường cũng đến rồi gay cấn mấu chốt. Song phương đều giết đỏ cả mắt. Ngao mang tùy tiện xung phong. Bắt không được vân tái chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Ngẫu nhiên còn phải bị mũi tên sắt cùng chiến mâu mài máu. Thế là lúc này huyết điều không sai biệt lắm đã chỉ còn lại một nửa. Hắn đi về phía trước. Đi tới gặp thái tử Trường Cầm. Trường Cầm ngay tại trong chiến trường cùng du hồn một dạng. Khắp nơi đi loạn. không có người có thể tới gần hắn. Bên mình một đám lửa lượn lờ, trên cơ bản hướng hắn nơi này xông lại đánh bất tỉnh. Ngao Mang liếc mắt liền thấy được cái này lượng lớn đánh giết hắn bộ tộc chiến sĩ người. Thế là ngao ngao kêu loạn, trực tiếp chạy thái tử Trương Cầm vọt tới. Trương Cầm ngay từ đầu còn không có chú ý hắn, mãi đến Ngao Mang vọt tới trước mắt hắn, Trương Cầm lúc này mới sững sờ. Nhưng mà Ngao Mang lưỡi búa đã trực tiếp bổ xuống. Keng, phá giáp. Ngao Mang coi là cái này một búa chém đứt đối phương đầu, thế là lại nâng lên lưỡi búa, lại phát hiện chính mình trên lưỡi búa thiếu mất một cái miệng cười. Cái gọi là miệng cười thường mở tốt vận chuyển tới. Trương Cầm lần trước vừa rồi cột chắc nghệ thuật kiểu tóc, liền xõa xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngao Mang nhìn trước mắt có một ít si ngốc người, khuôn mặt bóp méo, không có thu tay lại, ngược lại hướng về phía mặt lại là một búa quất tới. Thế nhưng lần này, Trương Cầm xuất thủ, hắn thủ trưởng một nháy mắt bắt lấy Ngao Mang lưỡi búa. Mà Ngao Mang phủ Việt, tại lấy tốc độ kinh người dung hóa, nhiệt độ nóng rực đem phủ Việt lưỡi dao dung hóa, liệt hỏa trong nháy mắt thôn phệ Ngao Mang vu thuật. Mà Ngao Mang lúc này chân chính giật nảy cả mình. Nhân hùng, đường đường chính chính nhân hùng cấp cao thủ, mong muốn thu hồi lưỡi búa cũng đã không kịp. Ngao Mang một nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ. Trương Cầm gỡ xuống sau lưng cầm sắt, Sơn Cầm hướng về phía Ngao Mang đầu liền đập tới. Đối với chân chính cao thủ tới nói, cho dù là phân chó cũng có thể trở thành không gì không phá vũ khí. Đem Tư Đan Đại Vu Sư bước lên phía tây bãi bùn. Cảm thấy trận chiến này đã có thể khắc định thời gian sau đó. Mới vừa từ cái kia bi tình đoạn hậu chiến đấu bên trong thoát thân ra tới, chính là thề phải đồ sát phương Nam lấy báo tộc nhân tử chiến mối thù thời điểm. Thiên ngoại đột nhiên bay tới một cái bất minh vật thể. Một tiếng ầm vang, giống như đại ban ngày rớt xuống nhân gian sao băng. Ngao Mang toàn thân huyết nhục thối nát, đầu toàn bộ trọc, hơi thở mong manh, bị chưa từng là rất xa xôi phía tây bãi bùn trung bộ. Bị thái tử Trường Cầm một đàn nện vào nơi này. Ngao Mang, Tư Đan nhìn thấy Ngao Mang cơ hồ sắp chết, nhất thời là giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi thế nào? Tư Đan một nắm ôm lấy Ngao Mang, nhưng là lại cảm thấy phỏng tay. Thế là vừa ôm liền trong nháy mắt rút tay trở về đi. Đem hai cái bàn tay vội vàng đặt ở trên miệng thổi một chút. Mẹ nó thật mấy cái phỏng tay. Ầm một tiếng, cho Ngao Mang tạo thành hai lần ngã thương. Ánh mắt hắn chừng một cái, run rẩy giơ tay lên, lung la lung lay chỉ vào Tư Đan. Giết, giết ta người, chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời, lập tức không còn khí tức. Tư Đan Đại Vu Sư đều choáng váng, tại sửng sốt ba cái hô hấp sau đó, lập tức bi phẫn, giống to. Huynh đệ, là ai giết ngươi? Ta nhất định báo thù cho ngươi. Hắn nói xong rút lên phủ Việt liền xông về trước phong. Nhưng mà nghênh diện mà tới, chính là Xài Tang Sơn đại chiến sĩ Tương Ba. Tương Ba ngay tại trong đám người mở vô song, nộ khí rãnh mắt thấy là phải đầy. Đột nhiên nửa đường giết ra cái trình rào kim hắn đại gia. Tư Đan Đại Vu Sư tan ra bốn cái tay cánh tay, cầm bốn thanh lưỡi búa, lập tức liền đem Tương Ba bổ bay tứ tung đi ra ngoài. Tương Ba một tiếng ẩm vang nện lật ra bảy tám cái Tư Ngao chiến sĩ. Đường đường 3 mét đại hàn yếu ớt giống như là giấy. Mà Tương Ba cũng là váng đầu, lúc này trong lòng đang là mắng to, đều phải thổ huyết. Thế nào mỗi lần chính mình đang chuẩn bị trang bước mở đại chiêu thời điểm, liền sẽ đụng tới càng đối phương vương tạc a. Tư Đan Đại Vu Sư đỏ hồng mắt, đập bay hai cái Xài Tang chiến sĩ, hướng về phía Tương Ba liền lao đến. Người lại dám giết ta tốt nhất huynh đệ, để mạng lại. Tương Ba phun ra máu, tức gần chết. Người hắn a mẫu người nào a, ta căn bản không nhận biết ngươi. Thế nào mỗi lần bị đánh kinh ngạc đều là ta. Tương Ba đứng lên, mang theo chiến mâu liền muốn nghênh chiến. Thế nhưng vào lúc này, nơi xa một thanh lưỡi búa bay tới, lơ lửng mà lên, đại địa bên trên lập tức nhấc lên một đám bụi trần. Tư Đan Đại Vu Sư đột nhiên tinh thần chấn động mạnh mẽ, vừa ra tay bốn tay ngăn tại trước thân. Cái kia chân trời một búa đập tới, đem hắn sốc một cái bổ nhào. Xài Tang Sơn đại vu sư xuất hiện ở đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.